Linh Kiếm Tôn, chương 309, 309, Diệt Thế Thần Lôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hành Vân một tia linh lực, tiêu thất ở trên hư không trung, nhưng này nói tràn ngập tự tin thanh âm của, như trước quanh quẩn ở Lận Thiên Trùng trong đầu, nhưng khóe miệng của hắn nhấc lên lau một cái cười nhạt độ cùng một trận chiến này, Lận Thiên Trùng bản có thể trốn tránh. Lấy thực lực của hắn, mặc dù không ăn vào cửu khiếu phục giao đan, hắn cũng có thể tuôn ra bao vây, không đến mức rơi vào bây giờ hiểm cảnh. Nhưng không biết vì sao, Tĩnh Thiên Quân bước vào Tề Thiên Phong lúc, Lận Thiên Trùng tâm thần chung, bạo dũng ra một tức giận. Chính là này của tức giận, nhưng hắn không tuyển trạch trốn tránh, mà là cất bước về phía trước, đón nhận vụ tĩnh huyết. Dù cho ở vừa rồi, Sở Hành Vân đưa ra yêu cầu, Lận Thiên Trùng cũng không có cự tuyệt, trả lời rất kiên quyết, nguyện ý tha trụ vụ tĩnh huyết. Nhưng Sở Hành Vân thi triển con bài chưa lật. Mặc dù trong lòng hắn biết, kéo dài một khắc đồng hồ thời gian, cuối cùng cũng đến có bao nhiêu khó khăn. Có thể, đây là nếu nói ràng buộc đi, Lận Thiên Trùng ở trong lòng dù gì nói, ánh mắt đảo qua, đem Tề Thiên Phong người của bầy thu nhập mi mắt, trên mặt ngưng trọng tiêu thất, thay vào đó, là lau một cái bình thản màu sắc. Thấy Lận Thiên Trùng rơi vào trầm mặc, Vũ Tĩnh Huyết cười lạnh một tiếng, châm chọc nói. Chậm chạp không ra tay, chẳng lẽ ngươi muốn bỏ qua? Dứt lời, một đạo đen kịt ánh sáng nở rộ, đem hư không vỡ ra, quang mang lưu chuyển, bên trong có vô tận sát khí, giống như phải Lận Thiên Trùng cũng cắn nuốt hết. Phanh, một tiếng vang thật lớn nổ tung, đạo hắc quang kia còn chưa tới gần Lận Thiên Trùng, thì bị đánh tan là giả vô, lau một cái xanh đậm lôi quang, ở Lận Thiên Trùng trên người bước nhảy, nhường hơi thở của hắn không ngừng tăng vọt. Đem chu thiên sát khí đều ngăn chặn. Ta Lận Thiên Trùng tu hành hơn 10 năm, từ không có người có thể để cho ta buông tha, trước đây không, hiện đang không có, tương lai, lại càng không có. Đang nói hơi ngừng, Lận Thiên Trùng hai tay giơ lên cao, lau một cái lôi quang tận trời, ngay lập tức nhập vào mây đen cuồn cuộn. Trong khoảnh khắc, mây đen che đậy bầu trời, tiếng sấm điếc tai không dứt. Một đảo cuồn cuộn lôi quang, từ ngày mà rơi. Đau đớn đám người hai tròng mắt, bao phủ Lận Thiên Trùng thân thể một cái chớp mắt, cuồng mãnh khi bá đạo, y ngày nỡ rộ, quét ngang hư không, uy thế vô cùng kinh khủng. Đây là có chuyện gì? Đoàn người lộ ra vẻ khiếp sợ, ánh mắt đảo qua, đã thấy khổng lồ huyền thiên lôi ưng võ linh, đột nhiên biến mất, cả người lưu truyền lưu quang Lận Thiên Trùng, chỉ những cái này thôi. Vậy đứng thẳng, lôi quang như nước, ở trên người hắn lưu truyền. Lộ ra một hủy thiên diệt địa ngập trời khí tức. Càng làm cho người rung động là, này lôi quang, cơ nhiên bày biện ra ngân bạch màu sắc. Lận Thiên Trùng đôi mắt không có tình cảm chút nào, thần sắc phong duệ không gì sánh được, lạnh lùng nói rằng. Ở diệt thế thần lôi trước mặt của, mọi thứ sự vật đều phải bị phá hủy, riêng sát khí, cũng không ngoại lệ. Dứt lời, Lận Thiên Trùng giống như hóa thân làm diệt thế lôi thần, một trường vỗ ra. Lôi quang chôn vùi thiên địa. Suy suy suy, lôi phá hư khoảng không, sát khí tiêu tán, Vũ Tĩnh Huyết thân hình lui về phía sau, đã thấy đạo kia ngân bạch lôi quang đột nhiên nổ bể ra tới, khắp bầu trời lôi mũi nhọn nở rộ, nhưng hắn căn bản không có tránh né không gian, trốn không có thể trốn, tránh cũng không thể tránh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, một đạo rất nhỏ lôi mũi nhọn nhỏ xuống ở cực sát ác giao thân thượng. Chỉ là trong nháy mắt, cực sát ác giao trên người sát khí tiêu thất, huyết nhục bị xé rách rơi, hồn hậu thất luyện võ linh ánh sáng, ngạnh sinh sinh tiêu tán một chút. Thật là khủng khiếp thần lôi, chẳng những có thể chôn vùi sát khí, còn có thể trọng thương cực sát ác giao võ linh. Diệt thế thần lôi, riêng vạn vật đều có thể chôn vùi, thực tại bá đạo. Mọi người chỉ cảm thấy tâm thần cuồng chiến, trong bọn họ, đủ thực lực mạnh mẽ hạng người. Nhưng đối mặt với khắp bầu trời ngân bạch lôi mũi nhọn, cũng sinh lòng hàn ý, nếu là bọn họ tiếp xúc được một tia diệt thế thần lôi, sợ rằng sẽ bị lập tức giết chết, phơi thây tại chỗ. Lôi quang điên cuồng nở rộ, bao phủ cực sát ác giao, nhưng nó phát sinh từng đợt thê lương tiếng kêu rên âm, đột nhiên, trong hư không có sát khí hạ xuống, hóa thành một đạo trăm trượng kích ảnh, đem diệt thế thần lôi phá vỡ, hướng phía Lận Thiên Trùng lướt đi. Phá, nhưng Lận Thiên Trùng chỉ là gầm lên giận dữ, trên người hắn lập tức tuôn ra ngân bạch ánh sáng, lưu truyền toàn thân, khí tức hoành tuyệt, không chút nào sợ đạo này sát khí kích ảnh. Oanh, sát khí kích ảnh vỡ vụn, cuồn cuộn trong mây mù, lận thiên trùng thân ảnh của chạy ra, hướng Vũ Tĩnh Huyết phát sát vừa qua, tiếng sấm chấn động, ngân quang khắp bầu trời, bá đạo lực lượng làm cho người kinh hãi đảm chiến. Bất quá là phá vỡ sát khí mà thôi, mơ tưởng thắng ta. Vũ Tĩnh Huyết đồng dạng giống giận, thân thể dung nhập cực sát ác giao võ linh, sát khí như biển, như một cái đến từ thượng cổ hoang dã tối tăm dị thú, đem hết thảy lôi quang đều nuốt vào trong bụng. Ùng ùng muộn hưởng tiếng vang lên, phía trước hư không, lần thứ hai bị sát khí bao phủ, nhưng ở sát khí trong, lại có một đạo nói ngân quang chạy ra, câu thông thiên địa, đưa tới hàng vạn hàng nghìn tiếng sấm, thanh thế kinh tuyệt không nghỉ. Lận tiền bối không hổ là truyền kỳ cường giả, cư nhiên có dấu như vậy sát chiêu, một trận chiến này, chúng ta còn có hy vọng. Sở Hổ thần sắc rất là hưng phấn, vừa nói, một bên không ngừng mà quơ hai cánh tay. Thấy như vậy một màn, Dương Viêm đám người sắc mặt cũng là hòa hoãn rất nhiều. Hiện tại, lận thiên trùng nắm trong tay diệt thế thần lôi, có thể dễ dàng xé rách sát khí, đã là một lần nữa đoạt lại thượng phong. Nếu như có thể nắm lấy cơ hội, hàng vạn hàng nghìn lôi quang nở rổ, đủ để đem Vũ Tĩnh Huyết giết chết rơi. Trong lúc nhất thời, cả tòa Tề Thiên Phong bầu không khí, lần thứ hai trở nên ngưng động, tất cả mọi người ngừng thở, nhìn phía hỗn loạn hư không, không dám chớp mắt, rất sợ bỏ qua cái gì. Mặc Vọng Công đứng ở trong đám người, đồng dạng ngắm nhìn hư không, chỉ bất quá, sắc mặt của hắn rất là xấu xí, lẩm bẩm. Cực sát khí, chính là sát khí bổn nguyên, chỉ cần sát khí bất diệt, Vũ Tĩnh Huyết cũng sẽ không bị thua. Huống hồ, đạo này diệt thế thần lôi, mạnh mẽ bá đạo, riêng thân là trưởng khống giả lận thiên trùng, đều sẽ phải chịu mãnh liệt phản phệ, nếu như thời gian dài thôi động, sợ rằng lận thiên trùng linh hải, phải ngạnh sinh sinh vỡ vụn rơi. Mặc Vọng Công nhãn giới rộng, liếc mắt một liền thấy Thanh Chân Thực Thế Cục, đôi mắt hàm quang, không nhìn nữa hướng hư không, mà là hướng phía bên cạnh nhìn vừa qua, mơ hồ lộ ra một vẻ chờ mong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vào lúc này, Tề Thiên Phong sườn núi chỗ, có một đạo thân ảnh đột nhiên xẹt qua, ở rậm rạp trong rừng đi xuyên, lấy một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp, hướng phía ở chỗ sâu trong chạy đi. Đạo này thân ảnh, đúng là Sở Hành Vân. Vừa rồi, lận thiên trùng thi triển ra diệt thế thần lôi, đưa tới thiên địa rúng động, hấp dẫn ở hết thảy ánh mắt của mọi người. Sở Hành Vân nắm này nhất thời cơ, thu liễm toàn thân khí tức. Thần không biết quỷ không hay ly khai, lặng lẽ đến chỗ này. Hiện tại, hắn đem linh lực tràn ra, ánh mắt chung quanh, tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì, biểu hiện càng lo lắng. Cũng không lâu lắm, Sở Hành Vân thân thể dừng lại, rơi vào một chỗ bí mật khe núi chung. Chính là chỗ này, Sở Hành Vân phun ra một ngụm chọc khí, hai mắt ánh mắt, bỗng nhiên trở nên sắc bén rất nhiều, bàn tay nặn ra một đạo phức tạp vân tay, đập trên mặt đất. Nhường linh lực tùy ý bao phủ mảnh không gian này. Ông, cả tòa khơi núi run một cái. Chợt, trên mặt đất hiện ra từng đạo tối nghĩa trận văn. Văn lạc quần quang, chậm rãi ngưng tụ thành từng đạo ánh sáng nhạt. Con số nhiều, đủ đạt đến 108 nói. Theo những thứ này ánh sáng nhạt xuất hiện, Sở Hành Vân trên đỉnh đầu, cư nhiên xuất hiện một đạo sương mù lưu quang, quang dài 10 thước, xuất hiện lúc, trực tiếp phun tuôn ra rộng lượng thiên địa linh lực. Nhường cả tòa khe núi linh lực độ dày, trong nháy mắt tăng lên mấy lần. Cách chương